Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, chương 643, Svatap 2. Stark đối với Thor là con trai của Odin, sự thật này tâm tồn nghi ngờ. Bất quá hắn rất nhanh lại tìm đến mới trọng tâm câu chuyện cùng Odin hàn huyên. Bọn họ là thật trò chuyện. Hai người chắp tay sau đít đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Thưa ra, có một cái tính một cái. Tất cả mọi người đang giúp lão đầu thu dọn nhà. Tiên cung ba dũng sĩ cùng ship địa vị thấp nhất. Bốn người gánh chịu nhiều nhất công tác. Loki thỉnh thoảng đem trần thiết xung quanh biến thành Odin thích phong cách. Ở Frigga tự mình động thủ sau. Quỷ lười một dạng đại cục trường cũng giúp đỡ rời mang cái bàn. Đầu chọc ca thậm chí còn lau hai khối thủy tinh. Mà ở tại bọn hắn lao động thời điểm, Odin cùng Stark vẫn đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Thường thường còn có thể nghe được Odin tán thán cùng tiếng cười cởi mở. Thật có trí khôn, giải thích của ngươi rất có dẫn dắt tác dụng. Ba lạp, Captain America dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Daisy, có thể so sánh hợp ý à? Nàng chỉ có thể nói như vậy, có vài người không có liên hệ máu mủ, lại là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng quả thật có tương tác đặc biệt phù hợp tình huống phát sinh. Người khác không nói, nàng đại cục trưởng và chứng mặn chính là loại tình huống này. Nếu như địa cầu bạo tạc, của nàng cứu viện liệt biểu vị trí thứ ba nhất định là Wanda. Hugh cùng Lona, vị thứ tư chính là chứng mặn rồi. Thừa ra nhân vật nhìn thấy kéo một bà. Không thấy được coi như. Siêu anh hùng chung loại tình huống này càng là phổ biến. Tỷ như Spider-Woman cùng Carol nữ sĩ. Hai người mặc dù tuổi tác có chênh lệch, thế nhưng giao tình vô cùng tốt. Lại tỉ như Captain America cùng Falcon cũng là dị thường hợp ý. Mà có người trời sinh liền xung khắc quá. Tỉ như Cyclops cùng Wolverine. Cũng là ở Avengers. Captain America giống như Thor giao tình không tệ. Lẫn nhau thưởng thức dũng khí của đối phương A. Tín nhiệm A. Ý chí A gì gì đó. Thế nhưng Thor thưởng thức Stark sao? Theo Daisy quan sát. Hai người rất ít nói chuyện, Loki chế giễu Thor, cũng là biến hình thành Captain America bộ dạng, hắn sẽ không biến thành Stark, bởi vì hắn biết Thor cùng Stark quan hệ thông thường. Hiện tại Odin quả thực đối với Stark rất coi trọng, đó là một loại chứng kiến tuổi còn trẻ hậu bối thưởng thức. Trong ánh mắt cái loại này tán thưởng đừng nói xem Daisy không có. Chính là xem Thor cùng Loki cũng không có. Nghĩ đến Thanos tựa hồ cũng rất thưởng thức Stark. Đại cục trường tả khán hữu khán cũng không nhìn ra Stark có cái gì đặc biệt địa phương. Chỉ có thể nói bọn họ đều là một loại người A. Daisy cũng biết có một cái thời gian tuyến Stark ở 126 tuổi tuổi buông tha khoa học kỹ thuật. Làm tới chí tôn pháp sư. Có thể chính là dựa vào loại đặc chất này à. Marvel thế giới pháp sư trí lực chưa chắc cao. Thế nhưng trí lực cao nhất mấy cái kỳ thực đều có làm pháp sư tiềm chất. Ta và các ngươi nói à. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ở nàng ngẩn người thời điểm. Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy. Daisy giật mình lập tức. Suýt chút nữa nhảy dựng lên. Siêu cấp thị lực phát động. Quay đầu nhìn sang, quả nhiên ở hộ lý trung tâm một bên kia, cách bọn họ nơi đây hơn 500 thước một cái sân rộng thấy được Ben thúc thúc. Lão đầu này làm sao cũng ở đây. Cái này không phải chúng ta S-H-I-E-L-D cùng Hydra hộ lý trung tâm sao? Vẫy tay gọi tới đầu chọc ca hỏi, thế mới biết Ben thúc thúc mấy ngày hôm trước về hưu không có chuyện gì. Tới hộ lý trung tâm làm tạm thời làm việc, thuận tiện cùng nhất bang lão đầu nói chuyện phiếm giải buồn. Năng lực gì càng lớn trách nhiệm càng lớn, phụ thân của Thor Huyền lão gia tử hiện tại liền không thể nghe lời này. Mau mau, mau đem hắn an bài đi, như vậy, đã nói hắn trúng giải, Âu Châu một tháng du, nhanh lên an bài cho hắn đi. Đây gì cái khó ló cái khôn, lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt, trực tiếp sa thải không thích hợp. Ngươi nói hắn trúng giải, bình thường nước Mỹ người cũng sẽ không cự tuyệt. Bây giờ Odin cần tĩnh dưỡng, ngươi nói với hắn năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đây không phải là kích thích hắn sao? Odin nếu như tự nhận chính mình trách nhiệm lớn nhất, dẫn theo Gangnir giết đến Seer, ngươi là ngăn hắn vẫn không ngăn cản, làm cho hắn vui sướng mà an hưởng tuổi già a. Chứng kiến S, H, I, I, L, D đặc công giả bộ làm việc nhân viên. Nói Ben thúc thúc trúng giải, đem hứng thú nói chuyện đang nồng lão đầu câu dẫn đi. Daisy chỉ có thở dài một hơi, thu xếp ổn thỏa Odin, Thor chuẩn bị ở địa cầu làm hiếu tử, thuận tiện cùng Jane Foster hẹn ước hội, cùng Avenger nói phét gì, Loki tiếp lấy trở về phách lời của hắn kịch, không có Odin cùng Thor ở trước mắt vướng bận, hắn có thể vỗ, chừng mực, lại lớn một chút. Frigga lúc này mới hỏi bắt đầu Daisy ý đồ đến. Svatap 2, ngươi muốn tìm Dark Elf làm cái gì? Nghe nói nơi đó đã hoang vu rất lâu rồi. Svatap 2 Odin làm thần vương trước đã bị bo đạp bằng. Dark Elf tướng mạo xấu xí, nội tâm tràn ngập tà ác. Bo xuất lĩnh đại quân trực tiếp công phá vua của bọn họ thành. Sau đó tư tán xuất kích đem Dark Elf giết được thất linh bát lạc. Lúc này mới khải hoàn hồi chiều. Vị diện này đã hoang vu thật lâu, lâu đến sớm bị quên. Bầu trời nơi này một mảnh khô vàng, trời u ám, cả vùng đất không có có một tia có thể xưng là sinh mạng đồ đạc. Bất quá ở một ít đoàn năng lượng màu đỏ sậm đi tới Svatap 2 sau, ở cánh đồng hoang chỗ sâu nhất lao ra mấy chiếc phi thuyền. Bọn họ là còn sống Dark Elf rồi, vì tránh né Asgard nhân đuổi bắt. Từ Milkit đến tầng dưới chót nhất Dark Elf, bọn họ đều lựa chọn chiều sâu hôn mê, để mà vượt qua thời gian rất dài tới đợi cơ hội tốt hướng Asgard trả thù. Eder đến tỉnh lại Milkit, mặc dù không biết hạt căn bản là thế nào chạy trở lại. Thế nhưng Milkit vẫn là xuất lĩnh bộ hạ chạy ra khỏi chỗ ẩn thân. Hắn phải có Eder mới có thể hướng Asgard báo thù, không có âm mưu. Thực sự là kỳ quái, bất quá cái này tổng sản lượng tựa hồ có chút ít. Milkit dẫn người vây quanh Eder tha hai vòng, xác định chu vi không có mai phục, vài cái đi thông Asgard thông đạo cũng không có đại quân ra vào vết tích. Hắn không biết Daisy từ kẽ hở không gian đi ra sẽ trễ một ít thời gian, lại bị lão niên si ngốc Odin làm trễ nãi một ít công phu. Bây giờ còn ở trên đường đâu? Tả Khán Hữu Khán cũng không phát hiện mai phục. Milkit trực tiếp hấp thu Eder. Cái này nguyên bổn chính là hắn dựa vào hắc ám ma pháp chế tạo đồ đạc. Hạch tâm còn có tinh thần của hắn dấu vết. Hai người một lần nữa kết hợp phi thường dễ dàng. Bất quá kết hợp sau, hắn cuối cùng cũng đã biết vấn đề chỗ ở. Cái này Eder cũng không hoàn chỉnh. Tựa hồ bị vật gì vậy cắt đứt một bộ phận lớn. Thừa ra bộ phận ở đâu? Ở Asgard. Không. Milkit tỉ mỉ cảm ứng một cái. Có chút ngoài ý muốn phát hiện. Thừa ra Eder đều ở đây Svatap 2. Bất quá là cách hắn vị trí chỗ ở phi thường địa phương xa. Cái quỷ gì? Eder so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Hắn tỉnh lại hết thảy tộc nhân. Hướng cùng với chính mình cảm giác được phương hướng lướt đi. Bên kia Daisy hao tốn không phải thiếu thời gian chỉ có tiến nhập Svatap 2. Mấy cái lớn đường hầm không gian đều bị bo ngăn lại. Dark Elf khẳng định còn có mình bí ẩn thông đạo. Thế nhưng Asgard nhưng không biết. Frigga tìm kiếm ghi lại. Lúc này mới giúp nàng tìm được một con đường mòn. Mạnh mẽ chen vào vị diện này. Chim không ỉa phân kê không đẻ trứng địa phương. Cái này nói đúng là Svatap 2. Mặt đất tất cả đều là sa lịch. Trong không khí khí nén hàm lượng rõ ràng siêu tiêu. Nếu không phải vì Eder cùng trong đó Reality Stone, nàng đầu óc quát rồi cũng không tới cái địa phương quỷ quái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.